Cho nên trước tiên hắn nói thật xin lỗi. Đời này, hắn nhất định phải độc chiếm cô. Cho dù cô không muốn, cũng phải khóa cô bên người. Bởi vì hắn không thể không có cô. A, không cần. Không cần. Mặc Tử Hàn. Không, a. Tử Thất Thất cảm thụ hắn một lần lại một lần đụng chạm. Cảm thụ thân thể kịch liệt chập trùng. Cô dùng đôi tay mềm mại vô lực. Khước từ lồng ngực bền chắc của hắn. Nhưng hắn lại không ngừng tiến công. Không ngừng gia tăng tốc độ. Khiến cô không cách nào ngăn cản. Thậm chí ngay cả dãy rùa gào thét. Chỉ không dừng thở dốc. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Hai mắt nhìn mặt hắn. Trong đau không phải hình ảnh mặt hình phong chết. Mà là thời gian hạnh phúc của họ. Bọn họ cười. Bọn họ vui vẻ. Bọn họ ồn ào. Hạnh phúc của họ. Không cần. Không cần. Không cần. Trong lòng không ngừng la lên. Muốn gọi hắn dừng lại. Bởi vì thân mật cử động. Khiến cô càng khó rời đi. Hắn thật sâu tiến vào thân thể cô. Làm cô chỉ muốn ôm chặt lấy hắn. Cô thích người đàn ông này. Từ 5 năm trước đã biết mình thật lòng. Nhưng cô không thể quên được những hình ảnh kia. Nếu hắn càng xâm nhập thân thể cô. Cô sẽ thay đổi rất kỳ quái. Cho nên cô muốn hắn dừng lại. Nhưng đồng thời cũng muốn hắn vào sâu hơn kết nối một chỗ với mình. Mâu thuẫn trong lòng khiến lòng cô vừa thương vừa ấm, nước mắt vừa nóng lại lạnh, cảm tình với hắn vừa thâm sâu vừa trầm. Nên làm cái gì? Cô phải làm sao? Thất Thất! Anh sẽ không để em rời đi. Thất Thất! Cả đời này! Em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Thất Thất! Cùng anh xuống địa ngục. Cùng anh vĩnh viễn ở chung một chỗ. Thất Thất! Mặc Tử Hàn bá đạo lặp đi lặp lại. Dùng sức nhanh chóng ra vào thân thể cô cuối cùng. Đạt tới thỏa mãn. Ừ! A! Thanh âm hai người cùng nhau vang lên. Tử Thất Thất cong người lên cao. Đôi tay ôm chặt hắn. Hai chân không tự giác vòng lên bờ eo hắn. Mà hai tay Mặc Tử Hàn dùng sức chống đỡ thân thể. Bắp thịt hiện ra. Mồ hôi hột theo đường cong hoàn mỹ nhanh chóng chảy xuống. Rơi vào da thịt trang của cô. Tạo thành một vệt ẩm ướt. Tử Thất Thất vô lực rơi xuống. Thân thể Mặc Tử Hàn toàn mồn hôi bao trùm trên người cô. Hô hấp hai người dung hợp cùng một chỗ. Bầu ngực phập phồng dán chặt. Tiếng tim đập rõ ràng có thể dùng tai nghe. Mặc Tử Hàn đem môi lại gần cô. Nhẹ nhàng rơi trên môi cô. Hôn cô. Sau đó dùng hai cánh tay lần nữa ôm cô chặt. Hạnh phúc lại ưu thương nói. Thất Thất, cùng anh trở về đi để chúng ta cùng đoàn tụ. Tử Thất Thất toàn thân vô lực, thân thể bị hắn nặng nề đè ép, nước mắt do dự xông ra. Cô cắn môi dưới nơi để mình không phát ra tiếng khóc. Mặc Tử Hàn đem đầu thoải mái đặt ở hõm vai cô, sau đó hơi cười cười, nhẹ giọng ở bên tai cô nói. Thất Thất, Thiên Tân đã trưởng thành. Em không phải muốn nhìn bộ dáng của hắn bây giờ sao? Còn có Thiên Ái, con gái của chúng ta. Nó có một đôi mắt xinh đẹp, rất giống em. Nó luôn hỏi anh mẹ là người như thế nào. Hỏi anh mẹ có phải đã chết rồi. Hỏi anh tại sao mẹ không đến thăm nó. Thất Thất, em không muốn gặp con sao? Bọn họ mong mỏi em trở về. Có thể cùng nhau ăn cơm với em. Cùng nhau nói chuyện phiếm. Cùng nhau tắm rửa. ngủ chung. Thất Thất, trở về đi, trở về nhà đi. Nước mắt từ Thất Thất chảy càng thêm mãnh liệt, cô dùng đôi tay che miệng mình, khống chế cảm xúc xung động. Nhưng Mặc Tử Hàn dùng hai tay đẩy tay cô ra, sau đó nhìn mặt cô, dịu dàng mỉm cười nói, đáp ứng anh, cùng anh về nhà, có được không? Tử Thất Thất nhìn mặt hắn, nhìn nụ cười của hắn, nhìn hắn dịu dàng, hai mắt bị nước mắt làm mơ hồ, thần trí giống như bị hắn mê hoặc, đầu giống như bị khống chế. Thanh âm cũng thay đổi không ngừng sai bảo cô. Cả người từ từ di động. Từng cái. Nói. Ừ. Ừ. Mặc Tử Hàn vui vẻ cười. Trái tim nháy mắt giống như rực rỡ hẳn lên. Đem vết thương khép lại. Hưng phấn giống như sắp chết. Cô đáp ứng cùng anh về. Cô đáp ứng. Hắn không nghe lầm. Không nhìn lầm chứ. Cô thật đáp ứng hắn. Thật tốt quá, cô đáp ứng. Thất Thất. Hắn vui vẻ kêu cô. Phía dưới lơ đãng vừa động. A, Tử Thất Thất đột nhiên phát ra thanh âm mập mờ. Sau đó cau mày nói. Anh không phải muốn động. Không đúng, phải là. Nhanh lên. Đem gì đó của anh. Lấy ra. Mặc Tử Hàn nháy mắt giống như biến thành một đứa trẻ bốc đồng, cự tuyệt nói, anh không muốn. Cái gì? Tử Thất Thất mặt đỏ tới mang tai. Anh không muốn tách ra, anh muốn kết nối cùng một chỗ với em cả đời. Hắn kiên định nói. Cái gì? Anh. Tử Thất Thất vừa giận vừa xấu hổ, hơn nữa hắn lại đang trong thân thể cô lần nữa sinh động lên, không ngừng bành trướng. Uy, chớ có nói đùa, nhanh lấy ra. Cô hốt hoảng dùng thể lực đã khôi phục hước từ thân thể nặng nề của anh. Mặc Tử Hàn tinh thần tràn đầy, kiện kính 10 phần trống trên người mình. Nhìn cô nói, 5 năm chất chứa. Tối nay anh muốn bù lại. Tử Thất Thất trợn to hai mắt nhìn hắn. Không thể nào. Không cần khách khí với anh. Em chỉ cần ngoan ngoãn nằm, hưởng thụ là tốt rồi. Khốn kiếp, em không cần, anh đi xuống cho em. Thất Thất, chớ lộn xộn. A, không cần. A. Đêm khuya tối thui. Ánh sao lóe lên. Bầu trời đêm đảo Bali xinh đẹp hơn nữa. Ngay cả bờ biển lãnh phong cũng biến thành dịu dàng. Toàn bộ thế giới đều biến thành màu hồng. Hổ Phách ngoài cửa, nghe thanh âm ăn á trong phòng, khóe miệng hơi nâng lên. Không biết sóng gió đã kết thúc chưa, ít nhất. Điện hạ hiện tại rất vui vẻ. 5 năm rồi. Cho dù là bão táp cũng có thể dừng lại. Giữa trưa ngày thứ 2, Mặc Tử Hàn lười biếng từ từ mở hai mắt. Tia sáng chói mắt từ cửa sổ bắn vào, khiến hắn không khỏi nheo lại. Đã bao lâu không ngủ thoải mái như vậy? Đã bao lâu không ngủ nhiều như vậy? Hơn nữa đã bao lâu được ấm áp như vậy? Hai mắt nhìn người trong ngực. Khóe miệng hạnh phúc nâng lên. Đây là mộng sao? Hắn không thể tin tự lẩm bẩm. Đôi tay hơi buộc chặt. Cảm thụ thân thể ấm áp của Tử Thất Thất. Giống như cô nói với mình. Đây tất cả đều là thật. Nhưng chân mày Mặc Tử Hàn đột nhiên hơi nhíu lên. Đôi tay từ từ buông cô ra. Sau đó nhìn cô ngủ say. Trên mặt còn có đỏ ửng không tự nhiên. Kỳ quái, tại sao thân thể nóng như vậy? Sắc mặt cũng không quá thích hợp, chẳng lẽ sốt? Hắn lầm bầm lầu bầu nói xong, lấy tay vuốt ve trán cô. Thật là nóng. Hắn lập tức thu tay lại, hốt hoảng nhìn mặt cô. Từng giọt mồ hôi hột trên trán cô không ngừng toát ra, thân thể cũng hơi run rẩy, cả người nóng bỏng như lửa. Chợt nhớ tới Mạc Thiên An đã nói. Hắn nói thân thể cô vô cùng suy yếu. Hơn nữa càng ngày càng tệ. Mấy ngày sẽ phát sốt. Mà hắn tối qua lại miễn cưỡng cô. Muốn cô vài chục lần. Cho dù không phát sốt. Hiện tại cô cũng sẽ ngủ mê không tỉnh. Hơn nữa không cách nào xuống giường. Đáng chết. Hắn mắng. Tại sao mình vọng động như vậy, không cẩn thận như vậy. Hắn hốt hoảng lập tức ngồi dậy. Sau đó vội vã xuống giường. Chỉ mặc một cái quần tây. Rất nhanh đi đến cửa phòng. Mở cửa. Ra lệnh nói. Nhanh đi tìm thầy thuốc. Mau. Vẫn canh giữ ở cửa phòng. Hổ phách lập tức cúi đầu lính mệnh. Dạ. Nói xong, hắn liền nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ. Hỏa Diễm cùng nữ giúp việc đẩy xe ăn tới có chút kinh ngạc đứng trước mặt hắn. Nghe hắn nói. Người làm nữ sưởng sốt một chút. Sau đó hốt hoảng buông xe thức ăn. Vọt vào bên trong gian phòng. Phu nhân. Phu nhân. Người làm nữ hốt hoảng kêu hai tiếng. Nhìn cô mặt mũi đỏ bừng. Vội vàng kéo tủ đầu giường thứ hai. Lấy thuốc bên trong. Sau đó đem những viên thuốc to nhỏ khác nhau cho vào miệng cô. Mặt Tử Hàn nhìn động tác thuần thục của người làm nữ. Lại nhìn mấy bình thuốc trong ngăn kéo. Kinh ngạc nói. Cô bình thường đều uống nhiều thuốc như vậy sao? Người làm nữ đem thuốc toàn bộ thuốc bỏ vào miệng cô. Nhìn cô khó khăn nuốt xuống. Đầu tiên thở dài thật sâu. Tiếp đó vẻ mặt buồn thiu đem ngăn tủ đầu tiên kéo ra. Nói. Thuốc vừa rồi là hạ sốt. Bình thường cô uống. Những thứ này. Mạc Tử Hàn nhìn 10 bình thuốc trong ngăn kéo, trái tim đột nhiên rung động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 323 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 324. Tử thất thất, anh yêu em, anh thật sự yêu em. Người làm nữ hai mắt đau lòng nhìn gương mặt đỏ bừng của Tử thất thất. Nhớ tới 5 năm này chăm sóc cô cả ngày lẫn đêm. Tâm liền không nhịn được đau xót. Thân thể phu nhân nguyên bản không tốt. Nghe Phương Lam tiểu thư nói. Cô bị động thai. Hơn nữa còn sinh non. Mất nhiều máu. Cho nên mới bị như vậy. Nhưng cho dù thân thể không tốt. Bồi bổ nhiều một chút. Tỉ mỉ chăm sóc vẫn có thể khá hơn. Nhưng tinh thần phu nhân lại vô cùng kém. Mặc dù tôi không biết rõ nguyên nhân. Nhưng 5 năm trước khi tôi gặp phu nhân. Cô thường gặp ác mộng. Hàng đêm không thể ngủ ngon. Sau đó bắt đầu uống thuốc ngủ. Càng uống càng nhiều. Bình thường ban ngày cô sẽ xem sách đến ngẩn người, buổi tối lại thức, giống như bị kinh sợ. Sau đó, bệnh trên người cô ngày càng tệ. Thuốc uống càng nhiều. Bác sĩ không cách trị hết bệnh cho cô. Tất cả bác sĩ đều nói đây là tâm bệnh. Chỉ có thể kê chút thuốc ngủ. Vitamin. An thần. Cuối cùng, suy nhược thành hiện tại. Người làm nữ nói xong. Nước mắt trong suốt rơi xuống. Hơi hít mũi một cái. Than thở. Phu nhân rõ ràng là người tốt. Tại sao ông trời muốn hành hạ cô như vậy? Thật là người tốt không có hảo báo a. Mạc Tử Hàn nghe cô nói tình trạng thân thể Tử thất thất 5 năm này, trái tim không khỏi mơ hồ đau. Hắn nhìn cô sốt cao không lùi,